Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2339, các ngươi là tại tìm chết. Gocchuyenaudio.com. Vân Trúc quay đầu, lạnh lùng nhìn Tạ Thiên Hoàng liếc, trong lòng thầm mắng một tiếng vô sỉ. Tạ Thiên Hoàng lời nói này, biểu hiện ra là đứng ra đây trợ giúp Mạc Khuynh, nhưng kỳ thật là đang cố ý lộ ra Mạc Khuynh họa tiên thân phận. Lúc trước Tạ Thiên Hoàng liền từ cố ý tiết lộ qua thân phận của nàng. Hôm nay, lại lặp lại chiêu cũ. Hơn nữa lúc này đây càng thêm âm hiểm. Nguyên lai là họa tiên Mạc Khuynh, thư tiên Vân Trúc ngưỡng mộ đã lâu rồi. Bạch cốt quan chủ chậm rãi mở miệng, thanh âm khàn khàn khó nghe, như là có một hạt cục đá tại trong cổ họng hoạt động. Trách không được hai vị như vậy tuyệt sắc, có bực này khí chất, nguyên lai là bốn đại tiên tử. Ngọc cốt phu nhân khẽ cười một tiếng, trong đôi mắt lướt qua một vòng ghen tị, chua chát nói ra. Như vậy gương mặt xinh đẹp con trai, thật là khiến người hâm mộ. Mạc Khuynh hết sức bình phục tâm thần, nhìn qua khô cốt lão nhân, trầm giọng nói. Kính xin đạo hữu đem thần quỷ tiên ma đồ trả nợ. Trả nợ, khô cốt lão nhân hơi hơi nhíu mày, nói. Chỗ này trong sơn động sở hữu, đều thuộc về bạch cốt quan, đều thuộc về quán chủ một người. Lại muốn trả nợ cho ai? Mạc Khuynh mắt thấy khô cốt lão nhân đem thần quỷ tiên ma đồ cầm đi, hiến cho bạch cốt quan chủ, lúc này đây, nhưng không có tiến lên ngăn trở. Nàng biết rõ, bên cạnh của nàng còn có Vân Trúc, cách đó không xa còn có thư viện tiểu sư đệ. Nàng muốn tận lực bảo hộ hai người, không thể bởi vì thần quỷ tiên ma đồ, lại để cho ba người lâm vào tuyệt cảnh bên trong. Mạc Khuynh mặc dù đối với thần quỷ tiên ma đồ cực kỳ coi trọng, lúc này, lại nhẫn nại xuống yên lặng hướng lấy vũ đạo tử thi hài đi đến. Tiểu mỹ nhân đi đâu à, sắc cốt ma hai tay mở ra, vẻ mặt cười xấu xa, ngăn lại Mạc Khuynh đường đi. Mạc Khuynh thản nhiên nói. Đây là càn khôn thư viện tiền bối, ta đến thay hắn nhặt xác thần quỷ tiên ma đồ, các ngươi cầm đi, này là thi hài ta muốn dẫn đi, hồi thư viện an táng xuống. Mạc Khuynh tiên tử, ngươi khả năng nghe không hiểu bên ta mới mà nói. Khô cốt lão nhân chậm gì gì tiêu sái, chậm rãi nói. Ta mới vừa nói qua chỗ này trong sơn động đồ vật đều thuộc về quán chủ một người, kể cả này là thi hài. Ngươi, Mạc Khuynh hơi hơi nắm tay, trong lòng phẫn nộ quát lớn. Này là thi hài, đối với các ngươi không có bất kỳ tác dụng, cũng không phải là cái gì bảo vật, các ngươi không nên khinh người quá đáng. Ai ôi, hù chết người á, Ngọc cốt phu nhân sát có chuyện lạ nói. Họa tiên Mạc Khuynh tức giận chứ, sắc cốt ma liếm liếm bờ môi, nói. Liền sinh khí tức giận đều như vậy, đẹp mắt ta đây tâm đều xốp giòn rồi. Vân Trúc trong lòng thở dài. Mạc Khuynh vẫn còn có chút ngây thơ, dưới mắt tranh chấp, mặc dù là bởi vì thần quỷ tiên ma đồ dựng lên. Nhưng trên thực tế, bạch cốt quan quần ma áp lực chờ đợi đã lâu, minh hiển chính là muốn cố ý chất vấn, thần quỷ tiên ma đồ chỉ là một cái đánh vỡ bình tĩnh cơ hội. Bất luận Mạc Khuynh như thế nào nhượng bộ lui về phía sau, đối phương đều được một tấc lại muốn tiến một thước, từng bước ép sát. Hôm nay, đã không có đường lui. Ha ha ha ha, bạch cốt quan chủ đột nhiên nở nụ cười tựa như ô nha kêu to. Bạch cốt quan chủ dương lên trong tay thần quỷ tiên ma đồ, lõm sâu ánh mắt nhìn qua Mạc Khuynh cùng Vân Trúc hai người, chậm rãi nói ra. Cái này bức vẽ cuốn là của ta, người của các ngươi cũng là của ta. Chấm, bức tranh ta muốn, người ta cũng muốn. Gocchuyenaudio.com. À các, bạch cốt quan quần ma nghe đến đó, nhao nhao phát ra từng đợt chu lên, lớn tiếng ồn ào. Mạc Khuynh tự hồ nghĩ đến cái gì, sắc mặt có chút tái nhợt. Vân Trúc quay đầu nhìn về phía bên kia Kính Nguyệt Chân Tiên cùng Ngự Long Chân Tiên, trầm giọng nói. Hai vị là ý định khoanh tay đứng nhìn, đừng quên, chúng ta đều là tiên vực người trong, nếu là chúng ta táng thân hơn thế các ngươi cũng khó trốn kiếp nạn này. Nếu là có thể lại để cho hai đại chân tiên đứng khi bọn hắn bên này, ít nhất có thể tăng thêm một phần lực lượng. Các ngươi dám sao? Bạch cốt quan chủ u ám ánh mắt chuyển động, rơi vào Tạ Thiên Hoàng ba trên thân người. Tạ Thiên Hoàng trong lòng run lên, liền vội vàng lắc đầu. Ngự Long Chân Tiên đột nhiên nói ra, tại đây A Tỳ địa ngục ở bên trong ăn bữa hôm lo bữa mai, nào có cái gì tiên ma có khác. Dừng lại một chút, Ngự Long Chân Tiên nói, đã sớm nghe nói bạch cốt quan chủ uy danh, nếu là quán chủ không chê ta có thể gia nhập bạch cốt quan, nghe theo quán chủ điều khiển. Kính Nguyệt Chân Tiên hơi hơi ghé mắt, trong đôi mắt lướt qua một vòng kinh ngạc. Ngự Long Chân Tiên thần tình thản nhiên, không hề xấu hổ chi sắc. Dưới mắt tình thế bức người, chỉ có tạm thời khuất phục mới có thể bảo vệ tính mạng. Kính Nguyệt Chân Tiên tuy rằng cũng hiểu rõ dưới mắt thế cục, nhưng hắn không nghĩ tới, Ngự Long Chân Tiên vậy mà như thế nhanh liền khuất phục, lựa chọn gia nhập bạch cốt quan. Hắn nghĩ lại, đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Người bị khốn ở nơi đây, ai cũng đi không hết, cuối cùng cũng khó khăn trốn, vẫn là kết cục, vẫn phần cái gì tiên ma. Tại hạ cũng nguyện ý nghe theo quán chủ điều khiển. Kính Nguyệt Chân Tiên hơi hơi cúi đầu. thức thời, Bạch Cốt quan chủ rất là hài lòng nhẹ gật đầu. Cách đó không xa Tô Tử Mặc vẫn là khoanh chân mà ngồi, bảo trì cái tư thế này hồi lâu, tựa hồ đắm chìm ở sự tình gì, dĩ nhiên quên thần. Vân Trúc nhìn Tô Tử Mặc liếc cũng không có đi gọi tỉnh hắn. Tô Tử Mặc chẳng qua là thiên tiên tu vi, coi như là tỉnh lại cũng không làm nên chuyện gì. Hai vị tiên tử tiến lên đây, ngồi ở bên cạnh ta, cùng ta xem một chút cái này bức họa. Bạch Cốt quan chủ hướng lấy Mạc Khuynh, Vân Trúc hai người vẫy vẫy tay. Mạc Khuynh mặt lạnh lấy, một lời không nói. Vân Trúc tuy rằng hành động không ngại, nhưng độc khí vẫn không có triệt để loại trừ, toàn thân mềm mại, không có gì khí lực. Hai vị, đi thôi. Sắc Cốt Ma tiến lên, đối với Mạc Khuynh, Vân Trúc hai người làm ra mời thủ thế, cười tủm tỉm nói. Chúng ta quán chủ cho mời. Cốt, Vân Trúc quát lạnh một tiếng. Hừ, Sắc Cốt Ma ánh mắt hung ác cười gằn nói. Dám mắng ta, ngươi đây là ở bức ta dùng sức mạnh. Vừa mới nói xong, Sắc Cốt Ma tiến lên một bước, xòe bàn tay ra, hướng lấy Vân Trúc cánh tay chào tới. Mạc Khuynh thần sắc lạnh như băng, không do dự nữa, nâng lên bàn tay trắng nõn, hướng lấy Sắc Cốt Ma cái ót phách đi. Khanh khách, nhưng vào lúc này, Ngọc Cốt phu nhân tiếng cười, đột nhiên tại Mạc Khuynh vang lên bên tai. Tiểu mỹ nhân, ngươi có thể không nên lộn xộn à, chẳng biết lúc nào, Ngọc Cốt phu nhân đã đi tới Mạc Khuynh bên người, liên tục ra tay, không ngừng biến hóa võ kỹ chiêu số, đối với Mạc Khuynh phát động dày đặc thế công. Mạc Khuynh huyết mạch thân thể cực kỳ bình thường, nàng một thân đạo pháp toàn bộ tại chính mình họa tác bên trong. Chỉ bất quá tại A Tỳ địa ngục ở bên trong, những thứ này họa tác không có chút đất dụng võ. Góc truyện audio.com, tại thân cận trong chiến đấu, nàng căn bản không phải Ngọc Cốt phu nhân đối thủ. Bất quá mấy cái hiệp, Mạc Khuynh đã bị Ngọc Cốt phu nhân khóa lại hai tay áp ở sau lưng, tất cả khớp xương đều bị chế trụ, không thể động đậy. Tiểu mỹ nhân, ngươi như vậy gương mặt xinh đẹp, ta thật muốn ở phía trên hoa mấy lỗ lớn, hủy nó. Ngọc Cốt phu nhân âm u nói, duỗi ra ngón tay, sắc bén móng tay, nhẹ nhàng lướt nhẹ qua Mạc Khuynh gương mặt, gần trong gang tấc tản ra từng đợt hàn ý, bên kia, Sắc Cốt Ma cũng bắt lấy Vân Trúc hai tay, không kiêng nể gì cả cười to. Kính Nguyệt Chân Tiên thấy như vậy một màn, theo bản năng quay đầu đi chỗ khác, trong lòng than nhẹ. Ai có thể nghĩ đến, họa tiên thư tiên hai người, vô số tu sĩ ngưỡng mộ theo đuổi tiên tử, hôm nay bị như vậy nhục nhã, lưu lạc đến tận đây. Các ngươi là tại tìm chết, nhưng vào lúc này, một giọng nói vang lên, cách đó không xa Tô Tử Mặc chậm rãi đứng dậy, thần sắc lạnh như băng, đằng đằng sát khí, hướng lấy Mạc Khuynh, Vân Trúc hai người đi tới. Khách chương.